Mẹ, vì sao? Tiểu Nhung Nhung nũng nịu hỏi. Cô bé không thể hiểu anh Liệt thích cô bé vậy sao lại muốn rời xa cô bé? Anh Liệt đã đồng ý cả đời ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, giúp cô đuổi tất cả những tên bại hoại đi. Bởi vì, Giang Nhung xoa đầu Tiểu Nhung Nhung, đè xuống sự đau đớn trong trái tim, cố gắng từ từ nói cho Tiểu Nhung Nhung hiểu, bởi vì anh Liệt đang chờ Tiểu Nhung Nhung của chúng ta nhanh chóng lớn lên. Sau khi Tiểu Nhung Nhung nhanh chóng lớn rồi có thể nhìn thấy anh Liệt. Nhưng Nhung Nhung vẫn chưa lớn. Lúc trước Tiểu Nhung Nhung nghe mẹ nói sau khi lớn lên có thể nhìn thấy anh Liệt, cô bé đã ăn rất nhiều cơm, mỗi bữa đều ăn no căng bụng. Nhưng qua mấy ngày cô vẫn là một đứa trẻ, không lớn thêm một chút nào. Nếu như cô không lớn, có phải anh Liệt sẽ không trở về bên cạnh cô hay không? Nghĩ đến mình vẫn còn chưa lớn, còn anh Liệt sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh cô nữa. Tiểu Nhung Nhung chu miệng nhỏ, đau lòng khóc giống lên. Nhung Nhung, không phải đâu. Nhung Nhung của chúng ta mỗi ngày đều lớn lên. Giang Nhung không ngờ Tiểu Nhung Nhung nhà bọn họ lại nóng vội như vậy. Thế mà muốn chỉ trong vài ngày liền trở thành người trưởng thành. Cô bé là ba mẹ sinh ra, cũng không phải loại ba mẹ rau giá. Sao có thể nói nảy mầm là nảy mầm, nói dài hơn liền dài hơn. Vậy lúc nào Nhung Nhung mới có thể lớn hơn? Tiểu Nhung Nhung nhìn chính mình rồi lại nhìn mẹ cô một chút. Nhung Nhung muốn cao như mẹ vậy. Nhung Nhung được 16 tuổi là được rồi. Lúc đó Nhung Nhung chính là người lớn, anh Liệt sẽ trở lại bên cạnh Nhung Nhung. Giang Nhung hôn nhẹ lên trán Tiểu Nhung Nhung, ôn nhu nói. Sau này Tiểu Nhung Nhung từ từ lớn lên sẽ hiểu được anh Liệt đã đi một nơi rất xa, nơi ấy chính là thiên đường. Hiện tại Tiểu Nhung Nhung còn nhỏ, lại luôn nhớ tới anh Liệt. Giang Nhung thật sự không nỡ nói thật cho Tiểu Nhung Nhung biết, nếu vậy cô bé nhất định sẽ rất đau lòng. Cách chương.